Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Không bao lâu, Tống Thanh Hoài xuất hiện ở trúc lâu ngoài cửa. Thái độ của hắn cùng thường lui tới giống nhau, kính cẩn, thần sắc bình đạm, chỉ có ở dư quang đảo qua Bạch Miểu cùng Thẩm Nguy Tuyết thời điểm mới có thể biểu hiện ra rất nhỏ mất tự nhiên. Đương nhiên, nơi này trừ bỏ Bạch Miểu cùng Thẩm Nguy Tuyết, cũng chỉ dư lại một cái Kinh Phỉ. Sư tôn, Tống Thanh Hoài tiến vào trúc lâu, mặt chiều Thẩm Nguy Tuyết hành lễ. Thẩm Nguy Tuyết hơi hơi gật đầu. Chuyện gì? Tống Thanh Hoài buông xuống tầm mắt. Ta tới tìm Bạch Miểu. Tìm nàng? Hảo hảo, tìm nàng làm gì? Bạch Miểu cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu ở ngày thường, hệ thống nghe được Tống Thanh Hoài chủ động tìm nàng, khẳng định sẽ kích động mà ở nàng trong đầu kêu cái không ngừng. Nhưng mà giờ này khắc này, nàng trong đầu lại rất an tĩnh. Bởi vì hệ thống ra xa nhà, sở dĩ nói nó ra xa nhà, là bởi vì nó thực mau còn sẽ trở về. Lần này sự kiện qua đi, hệ thống biết lại khuyên như thế nào cũng không có khả năng làm Bạch Miểu trở lại quỹ đạo. Đơn giản hoàn toàn từ bỏ nguyên cốt truyện, ngược lại suy xét vì chính mình cùng Bạch Miểu tranh thủ một con đường khác. Tuy rằng Bạch Miểu không có đánh hạ nguyên nam chủ, nhưng tốt xấu cũng coi như là cứu vớt thế giới. Đây là cái gọi là không có công lao cũng có khổ lao. Hẳn là cũng là có thể làm tranh thủ lợi thế. Đi, nói ngắn lại, hoài tốt đẹp nguyện tưởng hệ thống cứ như vậy phản xường. Bạch Miểu bấm tay tính toán. Khoảng cách nó rời đi đã qua đi mấy chục ngày. Tống Thanh Hoài thấy Bạch Miểu một bộ thất thần bộ dáng, không khỏi nhíu mày lại kêu một tiếng. Bạch Miểu, Bạch Miểu lúc này mới hoàn hồn. Vừa muốn mở miệng, Kinh Phỉ đột nhiên nở nụ cười. Còn gọi Bạch Miểu đâu? Hắn tay thác cốt sứ chén trà, một bên kích thích nắp trà, một bên cười như không cười mà nhìn Tống Thanh Hoài. Hẳn là đổi giọng gọi, sư nương, đi. Bạch Miểu, Tống Thanh Hoài, trong nháy mắt, hai người biểu tình đều đông lại, chỉ có Thẩm Nguy Tuyết vẫn như cũ bình tĩnh. Cùng vừa rồi so sánh với, mặt mày tựa hồ còn càng giãn ra chút. Tống Thanh Hoài lần đầu tiên lộ ra như vậy cứng đờ biểu tình. Kinh tiền bối, lời nói không thể nói bậy. Như thế nào, ngươi còn không biết sao? Kinh Phỉ vui sướng khi người gặp họa nói, ngươi sư tôn cùng ngươi tiểu đồ đệ vẫn luôn lưỡng tình tương duyệt, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ thực mau liền phải kết thành đạo lữ. Bạch Miểu, tiền bối, đạo lữ gì đó vẫn là không cần nói bậy. Miểu Miểu không muốn cùng ta kết làm đạo lữ sao? Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng đánh gãy nàng. Bạch Miểu giọng nói một đốn, lập tức thay đổi ngữ khí. Ta đương nhiên tưởng a, nhưng này dù sao cũng là kiện đại sự, không thể nóng vội. Cần thiết từ từ mưu tính. Tống Thanh Hoài, ngươi cũng biết đây là đại sự. Bạch Miểu, như thế nào cảm giác gia hỏa này âm dương quái khí? Thanh Hoài, Thẩm Nguy Tuyết nâng lên lông mi, con ngươi giống băng tuyết giống nhau thanh lãnh trong sáng. Ngươi đối Miểu Miểu có ý kiến sao? Tống Thanh Hoài theo bản năng phản bác. Không, ta đối nàng không có ý kiến. Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nói. Đó chính là đối ta có ý kiến. Tống Thanh Hoài sửng sốt, nói không ra lời, bình tĩnh mà xem xét. Hắn đối bọn họ hai người đều không có ý kiến. Hắn tôn kính Kiếm Tôn, vẫn luôn đem hắn coi như chính mình tấm gương cùng cọc tiêu. Hắn cũng tiếp nhận Bạch Miểu, nguyện ý tận tâm tận lực mà bồi dưỡng nàng, chiếu cố nàng. Hắn chỉ là như thế nào đều tưởng không rõ. Sư tôn vô dục vô cầu mấy trăm năm, như thế nào sẽ thích thượng Bạch Miểu đâu? Thẩm Nguy Tuyết, người cái này đồ đệ giống như còn là không thể tiếp thu a. Kinh Phỉ một bên quan sát Tống Thanh Hoài biểu tình, một bên hiểu rõ cười nói, thật sự không được. ngươi vẫn là đem hắn trục xuất sư môn đi. Như vậy hắn liền không cần suy xét những chuyện nhàm chán đó. Kinh tiền bối, này không phải chuyện nhàm chán. Tống Thanh Hoài bất mãn mà tăng thêm ngữ khí. Hào, nếu ngươi nói không nhàm chán, vậy ngươi hiện tại nói xem, ngươi đến tột cùng ở rối rắm cái gì? Kinh Phỉ buồn cười mà nhìn hắn, là cảm thấy bọn họ miệt luân mộ biện, vẫn là cảm thấy bọn họ không thích hợp. Bạch Miểu cảm thấy Kinh Phỉ giống cái bang nhân điều giải mâu thuẫn lão nương cứu. Tuy rằng có điểm xấu hổ, nhưng nàng cũng rất muốn biết Tống Thanh Hoài đến tột cùng ở bất mãn cái gì. Vì thế nàng đoan chính dáng ngồi, bảo trì an tĩnh, tò mò mà nhìn phía Tống Thanh Hoài. Tống Thanh Hoài cũng trầm mặc xuống dưới. Hắn theo bản năng đoan trang khởi ngồi ở trước mặt hắn hai người. Tâm tình có chút phức tạp, không biết có phải hay không bởi vì đã thói quen bọn họ hai người đãi ở bên nhau hình ảnh. Hắn cư nhiên sẽ cảm thấy bọn họ thực xứng đôi, cho dù bọn họ không có mặc nhan sắc gần quần áo, không có nói ngọt ngào thâm tình lời nói, thậm chí không có giống mặt khác đạo lữ như vậy gắn bó keo sơn mà dính ở bên nhau. Nhưng bọn hắn chi gian chính là lưu động một loại đặc thù không khí. Một loại, người khác vô pháp cắm vào, cũng vô pháp phá hư không khí. Tống Thanh Hoài thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nói, bọn họ, thực thích hợp, vậy ngươi ở biệt nữ cái gì? Kinh Phỉ nhướng mày nói, ngươi cũng biết không có Miểu Miểu, ngươi sư tôn khẳng định sẽ chết đi. Bạch Miểu, nàng theo bản năng nhìn Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt một cái. Người sau nhưng thật ra yên tâm thoải mái, còn nhẹ nhàng vuốt ve hạ nàng mơ u bàn tay. Tựa hồ cũng không cảm thấy những lời này có cái gì vấn đề. Ta biết, Tống Thanh Hoài muốn nói lại thôi. Kinh Phỉ nhìn chằm chằm Tống Thanh Hoài, đột nhiên ý vị thâm trường mà cười. Ta hiểu được, hắn búng tay một cái. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình bị bọn họ bài xích đi ra ngoài? Tống Thanh Hoài sắc mặt khẽ biến, đột nhiên trầm mặc, cái này không rên một tiếng bộ dáng, đảo thật như là bị nói trúng dường như. Bạch Miểu khiếp sợ, không thể nào, ngươi thật là như vậy tưởng? Tống Thanh Hoài giơ tay che miệng, thanh thanh giọng nói, thần sắc thực mất tự nhiên. Ta chỉ là cảm thấy có điểm đột nhiên. Bạch Miểu không thể tưởng tượng mà nhìn hắn. Cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có thể lý giải hắn loại này ninh ba tâm tình. Hắn lúc trước nếu đem nàng thu làm chính mình đồ đệ, nói vậy cũng là nguyện ý cùng nàng thành lập thân mật quan hệ. Nhưng nàng lại cùng hắn kính ngưỡng sư tôn ở bên nhau. Hắn cái này người trung gian từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì tham dự cảm. Thậm chí giống cái có thể không người ngoài cuộc. Như vậy tưởng tượng, Bạch Miểu nhìn về phía Tống Thanh Hoài ánh mắt tức khắc nhiều vài phần trìu mến. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không xa cách ngươi. Tống Thanh Hoài vi lăng. Ngươi, về sau hai ta các luận các, ta kêu ngươi sư tôn, ngươi kêu ta sư nương. Tống Thanh Hoài, arrow, forward, iOS đọc thêm, pause, 0:10, 1:30, unmute, powered by Clear Studio, flow, Kinh Phỉ, ha ha ha ha ha ha ha. Tống Thanh Hoài mặt đều đen, hắn vừa nhấc đầu, phát hiện Thẩm Nguy Tuyết đang ở phất tay áo uống trà. Tuy rằng chén trà chặn vẻ mặt của hắn, nhưng từ hắn run nhẹ nhẹ lông mi tới xem, hắn hẳn là cũng ở nghẹn cười. Liền sư tôn đều chê cười hắn. Ta còn có việc, đi trước. Tống Thanh Hoài ném xuống câu này liền chạy trối chết. Quanh quẩn ở trúc lâu tiếng cười tức khắc lớn hơn nữa. Đặc biệt là Kinh Phỉ, cười đến thở hổn hển, thiếu chút nữa từ trên xe lăn xuống tới. Đúng lúc này, Bạch Miểu truyền âm phù đột nhiên sáng lên, là chân chân ở kêu ta. Nàng cầm lấy truyền âm phù nhìn thoáng qua, ngay sau đó đứng dậy. Ta hồi đệ tử huyền một chuyến. Đi thôi, Dù sao Thẩm Nguy Tuyết cũng không chết được, không cần vẫn luôn thủ hắn. Kinh Phỉ vẫy vẫy tay, Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Ta vốn dĩ cũng không có vẫn luôn thủ hắn. Bạch Miểu sờ sờ cái mũi, ngược lại cười nói, ta đây đi lạp. Nói xong, nhẹ nhàng mà chạy ra Trúc Lâu. Trúc Lâu nội, Kinh Phỉ chậm rãi hơi thở, thẳng đến hơi thở khôi phục vững vàng. Đột nhiên ra tiếng, Miểu Miểu hiện tại trụ chỗ nào? Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói, còn trụ nàng chính mình động phủ. Nói như vậy, nàng không dọn lại đây. Thẩm Nguy Tuyết động tác một đốn. Ân, Kinh Phỉ lắc đầu, ngươi thật đáng thương. Thẩm Nguy Tuyết, Thanh Loan đang ở bên dòng suối Trải Lông, nhìn đến Bạch Miểu từ Trúc Lâu ra tới, lập tức ân cần mà thò lại gần. Không được, quá rêu rao. Bạch Miểu lắc đầu, ta còn là chính mình trở về đi. Thanh Loan nghe vậy, thất vọng mà phun một tiếng, vẫy vẫy lông đuôi tránh ra. Thẩm Nguy Tuyết sau khi trở về, Thanh Loan cũng khôi phục bình thường. Trừ cái này ra, nó còn yêu chở Bạch Miểu ra ngoài cảm giác, bởi vì này sẽ làm nó đã chịu rất nhiều sùng bái cùng khen ngợi. Nó thực thích loại này chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Bạch Miểu đối với Thanh Loan bóng dáng làm cái mặt quỷ, sau đó rút ra miên xương, trực tiếp ngự kiếm rời đi Tê Hàn Phong. Đệ tử Huyền từ rơi xuống đất đến tiến vào sân, dọc theo đường đi, Bạch Miểu thu hoạch vô số khác thường ánh mắt. Đương nhiên là tốt cái loại này. Này đều quy công với ngày ấy lưu tại phó thành tu sĩ cùng các bá tánh. Tuy rằng nàng cùng Thẩm Nguy Tuyết là ở mấy trăm vạn mét hư không phía trên giết chết Tạ Thính Thu, nhưng vẫn là có không ít người thấy được toàn bộ hành trình. Vì thế ở bọn họ khẩu khẩu tương truyền hạ, Bạch Miểu liền biến thành cùng kiếm tôn cùng anh dũng giết địch đại anh hùng. Đối nàng hình dung cũng dần dần nhiều lên. Cái gì? Nhân tài mới xuất hiện, tu chân giới từ từ tân tinh, bị mai một tuyệt thế thiên tài. Trừ cái này ra, còn có một ít kỳ kỳ quái quái tình ái tin tức. Có tiếng người xưng nàng cùng kiếm tôn kỳ thật là tình nhân quan hệ, mà ma tôn đối bọn họ hai người đều ái mà không được, cho nên mới sẽ phát động chiến tranh. Bạch Miểu, thật dám tưởng a. Nàng nhưng thật ra không để bụng này đó lung tung rối loạn lời đồn, thậm chí còn có thể nghe cái nhạc a. Nhưng Thẩm Nguy Tuyết dù sao cũng là bị người kính yêu kiếm tôn. Suy xét đến kế tiếp khả năng dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền, Bạch Miểu quyết định tạm thời vẫn là không cần công khai bọn họ quan hệ tương đối hảo. Khả năng cũng là vì điểm này, làm Thẩm Nguy Tuyết có điểm lo được lo mất. Có lẽ nên làm hắn càng an tâm một ít. Bạch Miểu một bên yên lặng nghĩ, vừa đi tiến chính mình tiểu viện tử. Cây ngô đồng hạ, mấy cái tiểu đồng bọn đều ở đường chân chân nhìn đến Bạch Miểu, lập tức mếu máo oán giận nói, ngươi đi đâu nhi lạp? Ta cùng Liễu Thiều đi ngươi động phủ cũng chưa tìm được người. Bạch Miểu nghe vậy ngộ đạo, trách không được Tống Thanh Hoài sẽ đột nhiên đi Tê Hàn Phong tìm nàng. Tám phần chính là bởi vì chuyện này đi. Ta ở sư tổ chỗ đó đâu? Bạch Miểu xin lỗi mà cười cười. Làm sao vậy? Tìm ta có việc sao? Liễu Thiều đôi tay gối lên sau đầu, lười nhác nhướng mày nói. Không có việc gì liền không thể tìm ngươi. Ta chính là thật vất vả mới rảnh rỗi đâu. Trình Ý nhu nhu cười nói. Thật vậy chăng? Ta đây hôm qua ở Tửu Lâu nhìn đến người là ai? Liễu Thiều, ta đó là vừa khéo đi ngang qua. A, người đi ăn ngon không gọi chúng ta. Đường chân chân lập tức lên án. Bạch Miểu thở dài, tự giác nắm lên trên bàn nhỏ hạt dưa khái lên. Ngày ấy ở trong rừng rậm, bọn họ cuối cùng vẫn là hợp lực đánh bại Lục Lĩnh. Lục Lĩnh thua thực hoàn toàn, liền thi thể đều không có lưu lại, trực tiếp biến thành vô số ánh sáng đom đóm, biến mất phía trước, bờ môi của hắn còn giật giật, tuy rằng không có phát ra âm thanh, nhưng theo đường chân chân phỏng đoán, hắn hẳn là ở gọi Thanh Thanh, này hai chữ, Liễu Thiều ngày đó liền đột phá, trực tiếp thăng nhập kết đan cảnh, mà Trình Ý cũng ở không lâu lúc sau thành công đột phá. Hai người nhất thời bận bận rộn rộn, cùng đại gia gặp mặt cơ hội cũng ít rất nhiều. Nhanh lên nói chính sự, Minh Song Giao gõ gõ bàn, ta còn muốn đi luyện kiếm đâu. Bạch Miểu sự tích đối nàng rất là khích lệ. Hiện tại nàng mỗi ngày trầm mê luyện kiếm, thức khuya dậy sớm, chăm chỉ đến liền đệ tử Uyển Hậu Viện gà trống đều hổ thẹn không bằng. Vậy ngươi mau đi, Đường Chân Chân phất tay thúc giục nàng. Kỳ thật ta là tưởng Liêu Bát Quái tới, căn bản là không có gì chính sự. Minh Song Giao không nói sớm, nàng thở phì phì mà rút kiếm đi rồi. Lưu lại còn thừa bốn người tiếp tục cắn hạt dưa. Các ngươi nghe nói sao? Đường Chân Chân một bên khái một bên lao. Nghe nói Nguyễn Thành Thù hắn cha mẹ cho hắn tìm cái đặc xinh đẹp vị hôn thê, kết quả bị hắn cự. Liễu Thiều có bao nhiêu xinh đẹp? Trong nhà có tửu lầu sao? Đường Chân Chân vẻ mặt khinh thường. Nhân gia chính là môn đăng hộ đối đại gia tộc, muốn cái gì không có. Còn tửu lầu, cũng liền người mỗi ngày nhớ thương kia tửu lầu nhỏ. Trình Ý Lược có thâm ý mà quét Bạch Miểu liếc mắt một cái. Vì cái gì cự, Bạch Miểu, có thể là tâm tư không đặt ở này mặt trên đi. Ngày ấy nàng dùng minh kỳ phá hủy tượng Phật hư ảnh thời điểm, mơ hồ thấy được một cái rất giống Nguyễn Thành Thù thiếu niên. Lúc ấy hắn vết thương chồng chất, lại vẫn như cũ che ở một người lão nhân trước mặt. Ánh mắt kiên định mà không sợ, cho nàng để lại khắc sâu ấn tượng. Nếu cái kia thiếu niên thật là Nguyễn Thành Thù, kia hắn hiện tại hẳn là đã thăng hoa đi. Ngươi như thế nào biết? Đường Chân Chân vẻ mặt ngạc nhiên. Nghe nói hắn hiện tại đang ở khắc khổ luyện kiếm, tính toán lại lần nữa khiêu chiến ngươi đâu. Bạch Miểu, như thế nào lại là khiêu chiến nàng? Liền không thể chỉnh điểm to lớn mục tiêu sao? Cách chương.